Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Ba đại chủ thần. Thời gian tĩnh chỉ, ánh lửa chói mắt tràn ngập trời xanh. Toàn bộ hư không bị được cuồng bạo sóng trùng kích xoắn thành hồ gián. Phạm vi này bên trong tất cả mọi người bị được nát thành bột mịn. Phổ Cáp Man, Ai Mặc Lý Phiêu Me, Bàn Tử, Sarah, Báp Lius, Galen, Mất Giáo. Ánh lửa dần dần tản đi, hồ gián từ từ trở lại bình thường. Đợi đến bầu trời khôi phục thanh minh, tất cả biến trở về nguyên trạng lúc, trên bầu trời chỉ còn dư lại Mông Lôi một người. Những người khác, tất cả đều biến mất rồi. Chỉ còn dư lại từng viên thần cách lăng không trôi nổi. Được được được, rất khỏe mạnh. Mông Lôi sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Quát lên, nếu đến rồi, cút ngay lập tức đi ra. Giấu đầu lòi đuôi tính là gì chủ thần? Vù, hư không một cơn chấn động. Hiện ra ba bóng người. Một người đầu mọc hai sừng. Thân hình khôi ngô. Chính là rời đi không lâu Nidhogg chủ thần. Một người trên người mặc giáp vàng, chiều cao vạn trượng, là một vị thái thản chủ thần. Một người lưng mọc 16 rực, quanh thân thánh quang dâng trào, là Tôn Thiên Sứ chủ thần, Cử Ông chủ thần, Thái Thản chủ thần, Thiên Sứ chủ thần, Tam Đại chủ thần, dắt tay nhau giáng lâm. Cho ta một lý do. Mông Lôi lạnh lùng nói, các hạ, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi. Nidhogg chủ thần sắc mặt lãnh đạm, chỉ vào bên người hai vị chủ thần nói, Thái Thản chủ thần Dawson, Thiên Sứ chủ thần Lạp Phỉ Nhĩ. Sau đó, hắn lại chỉ vào Mông Lôi nói, hai vị, hắn chính là ta cho các ngươi nói chí cao đại viên mãn. Pompeii sa mạc vừa xuất thế cái viên này chủ thần cách. Vô cùng có khả năng ngay ở trên tay hắn, bởi vì hắn là cự ly gần nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại. Thái Thản chủ thần cùng Thiên Sứ chủ thần khẽ vuốt cằm. Uy nghiêm lãnh đạm ánh mắt rơi vào Mông Lôi trên người. Giao ra chủ thần cách, tha cho ngươi khỏi chết. Chủ thần cách, Mông Lôi nhìn Nidhogg chủ thần, ngươi đi mà quay lại, lại xoắn suýt hai đại chủ thần. Mục đích chỉ là vì trên tay ta chủ thần cách. Ngươi thừa nhận chủ thần cách ở trên tay ngươi. Tam đại chủ thần hai mắt sáng choang, chừng nhìn chằm chằm Mông Lôi. Lúc trước bọn họ suy đoán chủ thần cách ở Mông Lôi trên tay, nhưng suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, không cách nào phán định thật giả. Hiện tại Mông Lôi thừa nhận, liền chứng minh suy đoán là thật. Bọn họ làm sao không hỉ? Mông Lôi lật bàn tay một cái, một viên tản ra thập thải quang mang bất quy tắc tinh thể xuất hiện tại trong tay. Chính là trước ở Pompeii sa mạc chế tạo ra to lớn động tĩnh chủ thần cách. Chủ thần cách, chủ thần cách quả nhiên ở trên tay ngươi. Tam đại chủ thần cả người rung mạnh, trong con ngươi bắn ra tham lam cùng khát vọng. Ánh mắt kia hận không thể một cái đem Mông Lôi nuốt. Sau đó đưa hắn trên tay chủ thần cách chiếm làm của riêng. Đem nó cho ta. Tam đại chủ thần chăm miệng một lời quát lên. Ma la, bọn họ đều là chủ thần. Tại sao nghĩ như vậy muốn chủ thần cách? Món đồ này đối với bọn họ mà nói hẳn là không nhiều tác dụng lớn nơi chứ. Mông Lôi nghi hoặc, không, ngươi sai rồi. Chủ thần cách không những đối với bọn họ hữu dụng, hơn nữa có tác dụng lớn. Mà là anh âm của xuất hiện tại trong đầu. Người cũng biết, chủ thần cách bản chất là cao đẳng vị diện chi tâm mảnh vỡ, mà không phải phổ thông thần cách. Nói cách khác, chủ thần là có thể dung hợp nhiều viên chủ thần cách. Dung hợp nhiều viên chủ thần cách, Mông Lôi cả người hơi chấn động, rộng rãi sáng sủa. Đúng vậy a, cái khác cùng đẳng cấp thần cách, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp một viên, muốn tiếp tục dung hợp, phải dung hợp đẳng cấp cao hơn thần cách. Chủ thần cách không giống, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, món đồ này căn bản cũng không phải là thần cách, mà là vị diện chi tâm mảnh vỡ, tự nhiên có thể dung hợp thật nhiều cái, hơn nữa là càng nhiều càng tốt, dung hợp càng nhiều, mang ý nghĩa có thể điều khiển vị diện lực lượng thì càng nhiều. Chủ thần thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh hơn. Mà là cười nhạt, ba tên này ở dung hợp chủ thần cách trước, rất có thể là thiên phú bình thường phổ thông thần linh. Bởi vậy trở thành chủ thần nhiều năm, bọn họ vẫn không có ngộ ra chí cao pháp tắc, chỉ là thực lực yếu nhất hạ vị chủ thần. Vì lẽ đó, bọn họ muốn tăng cao thực lực, dựa vào lĩnh ngộ chí cao pháp tắc căn bản không thể thực hiện được. Chỉ có thể thông qua dung hợp nhiều hơn chủ thần cách đến tăng lên. Nhưng chủ thần cách thứ này, chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa cơ bản đều bị chủ thần dung hợp. Nào có dư thừa a? Bây giờ nhìn đến trong tay ngươi cái này chủ thần cách. Bọn họ không điên cuồng mới là lạ. Mông Lôi chậm rãi gật đầu. Trong lòng dĩ nhiên rõ ràng nít hóp chủ thần vì sao đi mà quay lại. Lại vì sao đưa tới mặt khác hai đại chủ thần đến vây công chính mình? Tất cả đều là bởi vì này viên chủ thần cách. Đem nó cho ta. Thấy Mông Lôi thờ ơ không động lòng, tam đại chủ thần sầm mặt lại, Lệ Thanh quát lên, không kiềm chế được, ta muốn phải không cho đây? Mông Lôi liên tục cười lạnh, không cho, vậy thì chết. Nít Hóc chủ thần âm thanh lạnh lẽo, ta một người xác thực không làm gì được ngươi, nhưng chúng ta ba cái gộp lại, giết chết ngươi không phải việc khó gì. Giao ra chủ thần cách, bằng không, chết. Thái Thản chủ thần âm thanh lạnh lẽo, chỉ cần ngươi giao ra chủ thần cách, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thiên Sứ chủ thần âm thanh nhu hòa, quanh thân thánh quang tràn ngập, giết ta, chỉ bằng các ngươi. Mông Lôi như là nghe được toàn bộ vũ trụ buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Bắt đầu cười ha hà, âm thanh như rời núi lấp biển hải khiếu, rung khắp trời xanh, muốn chết, làm can, ngông cuồng. Tam đại chủ thần sắc mặt nhất thời chìm xuống, quanh thân dâng lên cuồn cuộn chủ thần oai, tràn đầy trời đất ép hướng về Mông Lôi, muốn đem Mông Lôi đè bẹp trên mặt đất. Ngày hôm nay, các người ai cũng đừng hòng rời đi. Mông Lôi dần dần ngưng cười cho. Trong tròng mắt một mảnh túc sát. Ta sẽ móc ra các người chủ thần cách. Giết chết các người thần hồn. Nô dịch thân thể của các người. Để cho các người hồn bay phách tán. Triệt triệt để biến mất ở phía trên thế giới này. Giết chúng ta. Người chết trước đi. Tam đại chủ thần đồng thời động. Nít Hóc chủ thần dùng sức một chảo, một hoàn toàn do thập thải quang mang tạo thành to lớn màu sắc rực rỡ vuốt rồng hung hãn giết ra. Trong nháy mắt nằm hướng về Mông Lôi, chết đi cho ta. Thái Thản chủ thần hữu quyền nắm chặt, tầng tầng đấm ra một quyền, một đạo màu sắc rực rỡ trọng quyền mang theo kinh động thiên hạ khủng bố uy năng bắn nhanh ra. Thánh quang thẩm phán. Thiên Sứ chủ thần chấn động sau lưng 16 dực, đạo đạo thánh quang hội tụ, hình thành một thanh lóng lánh thập thải quang mang to lớn sắc kiếm. Sau đó một chiêu kiếm chém ra, vuốt rồng, trọng quyền, cự kiếm, ba đạo công kích như quán, sâu ngày cầu vồng, xẹt qua phía chân trời, hung hãn đập về phía Mông Lôi. Đây là ba vị chủ thần toàn lực công kích. Cho dù là bị được dư âm bắn trúng, phổ thông đại viên mãn cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Chớ nói chi là chính diện đánh trúng. Đòn đánh này bên dưới, hắn không chết cũng tàn. Ta chờ một lúc lấy được xuất thủ trước, ngay lập tức đem chủ thần cách cướp giật lại đây. Chỉ cần có chúa, ba vị chủ thần gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, nhưng trong lòng thì ý nghĩ thay đổi thật nhanh. Đã nghĩ đến làm sao cướp giật Mông Lôi trong tay mua hàng chủ thần cách rồi. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Mông Lôi không tránh không né. Ở vuốt rồng, trọng quyền, sắc kiếm sắp tới người chớp mắt, chậm rãi phun ra bốn chữ. Thời gian tĩnh chỉ, vù, Mông Lôi trong tròng mắt phun ra hai đạo nhu hòa kim sắc quang mang. Kim quang lan tràn lướt qua, tất cả xung quanh trong nháy mắt dừng lại, gợn sóng không gian dừng lại, lưu động không khí dừng lại, cuồng bạo công kích dừng lại, hết thảy đều dừng lại, tam đại chủ thần cũng không ngoại lệ. Bọn họ cứng ở tại chỗ, trên mặt còn dừng lại vẻ tham lam. Mông Lôi từng bước hướng đi tam đại chủ thần. Hai con mắt tràn ra nhu hòa kim quang. Giết ta, ở hoàn chỉnh hãy thời gian pháp tắc trước mặt. Các người những này liền trí cao pháp tắc đều không có lĩnh ngộ loser. Làm sao giết ta? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?